Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890. Thử tưởng lệ nhiên, nếu có một ngày, tưởng xinh đẹp tồn tại đã nghiêm trọng, uy hiếp tới rồi địa vị của ngươi. Thậm chí ngươi sinh mệnh, ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ hướng nàng xuống tay sao? Ninh Hoan tâm vấn đề này, thật đúng là có điểm. Chu Tâm Ân nghe được Ninh Hoan tâm nói, tưởng lệ nhiên sừng sốt một chút, ánh mắt lập lòe, né tránh Ninh Hoan tâm ánh mắt. Ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta cùng tỷ tỷ là một nãi đồng bào, máu mủ tình thâm, ta như thế nào sẽ đối nàng ra tay? Tin tưởng tỷ tỷ cũng sẽ không đối ta ra tay. Tưởng lệ nhiên quay đầu, trầm thấp nhẹ ngữ, chỉ là lời này ngữ, như thế nào nghe như thế nào không có tự tin. Lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Trịnh Kiều San chết như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Ninh Hoan tâm lạnh lùng cười, không chút do dự đem Trịnh Kiều San đẩy ra tới. Trịnh Kiều San, tưởng lệ nhiên sững sờ ở nơi đó. Đâu chỉ là Trịnh Kiều San, ở Trịnh Kiều San xảy ra chuyện lúc sau, tưởng lệ nhiên phái người đi tìm A Thi, mới biết được A Thi cũng mất tích, đến bây giờ như cũ miểu vô tin tức. Tưởng lệ nhiên không dám đi tìm tưởng xinh đẹp hỏi Lê Lạc Thi sự tình, hắn không dám, hắn sợ hãi, tỷ tỷ lòng có nhiều hận, có lẽ chỉ có hắn cùng Thôi Sán mới biết được. Rốt cuộc có một số việc người ngoài là không thể hiểu hết, mà chính mình đối tỷ tỷ, tưởng lệ nhiên không phải không nghĩ tới đối phó tưởng xinh đẹp, nhưng là giết người hắn nhưng làm không được. Hắn có thể đối phó tưởng xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến nàng sinh mệnh. Nhìn thấy tưởng lệ nhiên sững sờ ở nơi đó không ngôn ngữ, Ninh Hoan tâm cũng không buộc hắn. Kỳ thật nàng chính là tưởng thử một chút, nhìn xem tưởng lệ nhiên hay không cùng tưởng xinh đẹp giống nhau, có thể vì mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn. Thực hiển nhiên, tưởng lệ nhiên tựa hồ vẫn là có chút co rúm, có chút chưa quyết định. Theo lý thuyết, hắn phía sau nếu thật sự có như vậy cường huyền môn đại sư, như vậy hắn muốn thao tác tưởng ra, muốn thương tổn tưởng lệ hành cùng tưởng xinh đẹp bọn họ chẳng phải là thực dễ dàng sao? Chính là, những năm gần đây, hắn cũng không có làm như vậy. Có lẽ, chính mình thật sự phải hảo hảo mà một lần nữa xem kỹ một chút vị này tưởng tam thiếu. Thực rõ ràng, ở tưởng gia trận này quyền lợi truy đuổi, tưởng tam thiếu đã trước tiên bị loại trừ. Hắn tưởng trở thành đời kế tiếp gia chủ, có lẽ chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Hoàng Hiểu Linh nấu cơm tốc độ thực mau, đương nàng đem nấu cơm chưa hảo lúc sau, cố ý tới rồi lầu một đại sảnh, nhìn đến Ninh Hoan tâm cùng tưởng lệ nhiên còn ngồi ở chỗ này. Hoàng Hiểu Linh lập tức mỉm cười tiến lên, tưởng tiên sinh, Ninh tiểu thư, cơm chưa làm tốt, ở lầu ba nhà ăn, tuy rằng nghỉ phép sơn trang còn không có đối ngoại buôn bán, nhưng là ngày thường công nhân nhóm vẫn là sẽ định kỳ thu thập phòng cho khách, quét tước viên khu, mà đại gia ăn cơm trưa địa phương cũng đều tập trung ở lầu ba nhà ăn. Ân, đã biết. Tưởng lệ nhiên lúc này hứng thú không cao. Hắn ngước mắt nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, lúc này mới hử lạnh đứng dậy, đi tới phía trước. Ninh Hoan tâm không ngôn ngữ, yên lặng đi theo tưởng lệ nhiên phía sau. Kỳ thật, tưởng ra gia sự, Ninh Hoan tâm cũng không phải quá quan tâm. Nàng vừa mới vẫn luôn suy nghĩ chính mình uy chát nhiệm vụ. Cô hồn chỉ chính là cái gì? Cô hồn dã quỷ sao? Vẫn là một sợi cô hồn. Ninh Hoan tâm phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là trong thôn cây hòe già. Nơi đó là cô hồn dã quỷ tụ tập sống ở nơi. Bất quá, sự tình nơi nào sẽ đơn giản như vậy đâu. Trong sơn trang việc lạ, hay là chính là kia cô hồn việc làm. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nghĩ muốn cái gì. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình vẫn là không có đầu mối. Bất quá, nàng sẽ tiếp tục ở sơn trang cùng Hồng trong thôn hảo hảo quan sát. Tin tưởng thực mau sẽ có đầu mối mới. Hết chương.